Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa. Chương 4, shopping. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cai lòng nặng trĩu bước sang phòng thăm nó, cạch cửa phòng bệnh nó mở ra, nó đã nhảy ra khỏi giường bệnh ngay sau. Khi bác sĩ đi, nó trèo lên thành cửa sổ ngồi dựa vào tường, đôi mắt ẩn chứa nổi buồn u uất hướng xa xăm về bầu trời rộng lớn, khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc, thấy mọi người vào nó cũng chỉ liếc xe rồi quay đi. Ai cũng thấy, buồn khi nó thờ ơ với mình như vậy. Nhỏ bước đến gần nó nhẹ nhàng hỏi. Bà đỡ hơn chưa Jasmine? Nó im lặng phớt lờ câu hỏi của nhỏ. Sao bà không trả lời tôi? Này bà nói gì đi chứ? Nhỏ bắt đầu khó chịu, còn nó thì vẫn ngồi đây coi mọi thứ như không khí. Bà, nhỏ chưa nói hết câu thì bị bàn tay của Cai đặt lên. Ám chỉ im lặng, anh khẽ ôm chặt nó vào lòng. Nó không phản kháng gì, cứ từ từ. Nhắm mắt lại, bao giờ cho nó quên cái chuyện này đi đây. Mang thuốc đến đây, anh lạnh lùng ra lệnh. Hai cô y tá mang vài viên thuốc và một cốc nước đến. Cai cầm thuốc và nước lên đưa cho nó. Nó vẫn không một hành động gì. Em phải có sức khỏe thì chúng ta mới làm được việc mà 10 năm. Này chúng ta chờ đợi chứ, nghe anh có được không? Cai từ tốn, dịu dàng giải. Thích, nghe đến cụm từ 10 năm nay, mọi dây thần kinh của nó hoạt động. Trở lại. Nó đưa tay cho hết chỗ thuốc vào miệng một lúc, anh đưa cốc nước cho nó, nhưng nó không nhận vì chỗ thuốc trong miệng đã bị nó nuốt hết rồi. Nó đẩy anh ra, lấy chiếc khóa chiếc xe Limus ra ngoài. Kelly, giữ tay nó lại, bà chưa khỏe hẳn mà, đi đâu thế? Về, nó thờ ơ đáp như trả lời lấy lệ, vậy tôi sẽ gọi bác sĩ riêng về nhà cho bà nha. Kelly nhíu, mày hỏi, nó lắc đầu rồi đi thẳng, biệt thự Adelia. Mọi người trong nhà nhìn thấy nó lịch sự cúi đầu đồng thanh. Chào, chào tiểu thư, khuôn mặt nó vẫn không biểu hiện cảm xúc nào. Nó lên phòng vứt chiếc khóa xe trên mặt bàn, nằm phịch xuống chiếc nệm. Reng, reng, reng, nó với lấy chiếc điện thoại iPhone 6 mới nhất, lướt phím mở tin. Nhắn, anh Cai, anh sẽ chuyển lịch nhập học cho em vào tuần sau thay. Vì ngày mai em vội vàng, đến trường, John, tennis, sức khỏe của em không cho phép điều đó Jasmine. Ino, vậy thì hãy nghe anh đi. No, Ijon, Telai, em nhớ uống thuốc đều đặn đấy. Tuần sau anh sẽ nhập học, anh bất lực đành để cho nó làm theo ý thích của mình. Tiện máy, nhỏ nhắn tin cho Sammy và Kelly. Shopping, hai nhỏ nhận được tin nhắn của nó thì vui mừng, thoăn thoắn đôi. Bàn tay trên màn hình nhắn lại. Ok, yeah, when, Sammy, 5 giờ, ok, Eli, it, Kelly, đặt máy trên đầu giường, nó bước vào phòng tắm, rội nước xối xả. Từ đầu đến chân, nó muốn trên người nó không còn một chút nào mùi của bệnh. Viện, nó mở tủ lấy ra một chiếc áo thun và một quần jean dài hơn. Đầu gối 15cm, mái tóc xoăn nhẹ buông thõa xuống, lấy kính râm trên mặt bàn đeo, vào, cầm túi sách bước ra ngoài. Trông nó thật năng động và nổi bật không như, những cầu kỳ như mọi ngày. Thưa tiểu thư, cô Sammy đang đợi cô bên ngoài, quản gia. Kim thông báo, cô gật đầu rồi ra gara lấy xe. Nhỏ đã chờ sẵn trong bộ váy, liền bó sát để lộ từng đường nét chuẩn không cần chỉnh. Thấy nó ra, nhỏ vẫy tay, đi xe chung đi, mà hôm nay Jasmine giản dị quá nha. Nó khẽ cười, như thế sẽ ít gây chú ý hơn. Ủa, mà Kelly lâu vậy trời. Phù phù tôi nè, Kelly tức tốc đáp đất ngay sau câu nói của nhỏ, bà tính làm siêu nhân à, nhỏ lườm nguýt. Ha ha, nếu được, wow, ai đây ta, bộ không phải tiểu thư. Jasmine sao, Kelly trầm trồ ngạc nhiên trêu đùa, nó cốc khẽ vào đầu Kelly rồi vào gara lấy con chiến mã của mình phóng đi. Ê ê, bà này kêu đi xe chung cơ mà, nhỏ ý ới gọi theo. Hai, kệ đi, mau lên không bị bỏ đó, Kelly nói xong, cũng vào gara lấy chiến mã BMW của mình đuổi theo nó. Cách chương.